Cẩn Hy xịu mặt, giọng Lý Nhí, bây ra, chuyện này rắc rối nhỉ. Mình không chắc sẽ giúp được cậu rồi. Gia Di vỗ vỗ vai Cẩn Hy. Đúng vậy, Gia Di không thể giúp được gì. Đây là chuyện của nhà Cẩn Hy và Lãnh Gia. Huống chi người này còn là Lãnh Nhật Phong không thua kém Tiêu Tuấn Thần. Nếu Cẩn Hy muốn trốn cũng không trốn thoát, nhưng có vẻ y đối với Cẩn Hy rất tốt sẽ không làm hại cô. Lãnh Nhật Phong cũng là người biết điều nếu Cẩn Hy không muốn và nhất quyết thì y chắc cũng phải từ bỏ. Cách chương.